Mười ngôi hồi hướng. Mười ngôi hồi hướng đem Phật sự hướng trở về Phật tâm. Mười ngôi hồi hướng này tu về trung đạo. Mười ngôi, mỗi ngôi tu một thứ trung đạo, tất cả cũng có mười ngôi, mà lại còn thêm bốn ngôi gia hạnh. Gia hạnh tức là gia là thêm, thêm cái công hạnh về trung đạo. Thế là thành có 14 ngôi tu về trung đạo cả thành. Thế nào gọi là trung đạo? Ở giữa, cái con đường ở giữa, tức là có hai bên. Rồi hai bên, rồi bây giờ mình đi ở giữa thì gọi là trung đạo. Thầy nói thí dụ như chúng mình học về Bát Nhã. Tại làm sao Phật phải dạy về Bát Nhã? Là bởi vì chúng mình chấp chặt cái thân này là thân thể của mình. Giờ chúng mình chấp chặt sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là thật. Để mình có cái chấp ngã, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Thế cái vọng thân, cái vọng cảnh, cho nên cái vọng tâm nó ở giữa đó, nó y vào cái chấp ngã, nó lại y vào cái chấp cảnh ở bên ngoài. Cho nên cái vọng tâm nó đủ thứ tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế cho nên bởi vì mình có cái chấp chặt như thế, mở ra đủ thứ hư hỏng, thành đã đâm nhau, chém nhau, sát sanh, trộm cắp, dối láo, dâm dục, đủ các thứ bậy, để đến nỗi vào địa ngục làm quỷ, làm súc sanh. Để may được làm trời, làm người, nhưng mà cứ đi vào đường mê thì rồi lại đọa lạc. Thế là cái con đường luân hồi của chúng ta. Thế cho nên Phật mới giáng sanh, Phật dạy học Bát Nhã. Thế là cái đường đi của phàm phu ấy, thì chấp ta, chấp ngã, chấp pháp, rồi tham, rồi sân, rồi bởi vì ngu si. Cho nên Phật mới giáng sanh giảng Bát Nhã cho chúng ta tỉnh ra, để biết cái thân này là già, gia đình quyến thuộc cũng già, tiền của cũng hư vọng, để tỉnh ra. Như thế là có hai cái đường đi. Cái đường đi thứ nhất của bọn chúng mình ấy, là chấp ngã, chấp pháp, là vọng tâm tham sân si, đục đi về cái đường luân hồi sinh tử. Thế là một bên con đường luân hồi sinh tử. Rồi bây giờ Đức Phật chỉ cái Bát Nhã là con đường giải thoát, gọi là chân đế, của chúng mình gọi là tục đế. Thế là chúng mình là thế tục, còn bây giờ Phật dạy về chân đế thì cái gì cũng không hết. Bát Nhã cái thân này cũng không, gia đình cũng không, tiền của cũng không, cái gì cũng không hết. Đấy. Thế cho nên bây giờ đây mình đang sống với gia đình, với xã hội, loài người phải sống chung với nhau, thì đi cái con đường thế tục là khốn khổ về luân hồi, mà đi với cái con đường giải thoát của Phật ấy, thì quý thật. Nhưng mà làm sao mà ở trong gia đình xã hội sống chung với nhau được? Cho nên phải sống phải có cái con đường gọi là trung đạo ở giữa. Cái 10 cái ngôi hồi hướng này dạy mình đi cái trung đạo. Thật ra có 10 cái, nhưng mà thầy không nhớ được tất cả 10. Bây giờ nói tạm đến một cái đấy. Như thầy vừa nói ban nãy, cái con đường thế tục với cái con đường bát nhã, mình phải sống trung đạo thì mới sống được. Thí dụ như quán không thì biết cái thân mình là già, thân cha mẹ cũng già, nhưng mình bây giờ phải sống trung đạo, nghĩa là biết là huyễn là già, thì mình tiêu ba cái độc tham sân si, nhưng mà phải ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, chứ đừng nói là huyễn là già, thôi rồi cả ông cả bà cũng chết cả rồi rồi bỏ không cần, thế thì không được. Trong lúc còn đang sống với nhau ở đây, như bây giờ trong lớp học chúng mình sống với nhau, biết cái thân vô thường, nó không bền, thế cho nên đối xử với nhau ăn ở cho tròn bổn phận, cho vui hòa. Chứ nếu mà cố chấp về cái huyễn, cái không, rồi cái gì cũng buông tuốt thì cũng không được. Mà theo cái con đường chấp có của thế gian thì đi về đường tội ác. Thế cho nên phải sống trong trung đạo. Thì thật thì ở đây Phật có 10 cái trung đạo cả thầy, cho nên có 10 ngôi hồi hướng mà vẫn chưa đủ, phải thêm 4 ngôi gia hạnh nữa. Đó. Thì mới để nguyên cái 4 ngôi gia hạnh này để giác cái trung đạo giữa tâm mình và Phật. Tâm mình chính là tánh Phật, và ông Phật ngài cũng đồng thể với mình. Thế nhưng mà giữa mình với Phật cho nên phải có cái trung đạo là ở giữa. Mình tuy là tánh Phật nhưng mà mình chưa phải là Phật. Phật tuy đồng thể với mình, cùng sống hiện tại đồng thể cùng với mình ở khắp pháp giới, nhưng mà đấy, phải học 14, học thêm 4 cái ngôi gia hạnh này để nhận được cái tánh, để viên dung được giữa tâm và Phật. Mình với Phật còn cách nhau chỗ nào, gần nhau chỗ nào. Thì chị em mà muốn biết rõ xin học kinh, trong kinh Hoa Nghiêm Phật có giảng.